Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, thứ 70 chương nam nhân ký hiệu. Hằng năm 9 tháng, Tử Phượng học viện bắt đầu tuyển nhận tân sinh, yêu cầu phải là 15 tuổi trở xuống, ít nhất là 5 sao linh sĩ cấp thiếu niên khác thiếu nữ, mới có thể đạt được tuyển nhận tiêu chuẩn tuyến, mà này quân dự bị học sinh, danh như ý nghĩa, chính là sắp tham gia lần này Tử Phượng học viện tuyển nhận học sinh. Bọn họ thiên phú không tệ, niên kỳ cũng vừa hảo, thế nhưng linh lực cấp bậc còn kém thượng như thế một ít. Thiên thịnh triều đình sẽ gặp ở hàng năm tháng 6, tổ chức như thế một ngắn hạn rèn luyện, mục đích là để cho bọn họ ở rèn luyện chung cấp tốc đạt được đề thăng. Để tránh nhượng có tiềm lực học sinh cứ như vậy hoang phế. Dĩ vãng đến nói, có thể tham gia quân dự bị, không nói đạt được linh sĩ cấp bậc, ít nhất cũng là muốn linh giả đỉnh, chưa từng có nghe nói qua 2 sao linh giả cũng tới. Chỉ là không ngờ Tam Hoàng tử lại mở miệng đáp ứng. Hảo, Vân Triệt Hoàng tử đã mở miệng, kia bản Hoàng tử liền phá lệ. Nhượng Lâm Khinh Khinh tham gia lần này quân dự bị còn có một nguyên nhân là Đồng Thấm Nguyệt mặc dù bị thương nghiêm trọng, võ linh hoàn toàn không có, thế nhưng nói cho cùng, đều là nàng đi trước động Thất Hoàng Thúc người bên cạnh. Mặc dù Thất Hoàng Thúc không mở miệng, thế nhưng hắn đáy lòng biết, Phụ Hoàng đối Kỳ Hoàng Thúc rất coi trọng, phải muốn tìm một cơ hội đưa cái này sai lầm đền bù. Trước mắt Ninh Khanh Khanh muốn tham gia Tử Phượng quân dự bị học sinh đội. Thất Hoàng Thúc cũng không có mở miệng phản đối. Hắn liền xuôi dòng làm nhân tình này. Ninh Khanh Khanh biết cơ hội này không dễ dàng. Hướng phía Vân Triệt cảm kích nói. Đa tạ ngươi, không cần tạ. Ngươi không nói, ta cũng sẽ không nhớ nói với ngươi đến này. Vân Triệt ôn nhã thanh âm cực kỳ dễ nghe. Miệng vết thương của ngươi mặc dù kinh thất sắc liên chữa khỏi. Đã hoàn hảo, thế nhưng sói mòn máu thì không cách nào bổ hồi. Còn có thất nhật mới là quân dự bị rèn luyện. Ngươi phải chú ý điều dưỡng, nói xong. Hắn theo trong tay áo lấy ra một hộp nhỏ, đưa cho Ninh Khanh Khanh. Này bên trong là bổ huyết khí tham phiến. Ngươi mỗi ngày ăn tam phiến, cũng giúp đỡ ngươi khôi phục huyết khí ân. Ta sẽ, Ninh Khanh Khanh không có khách khí. Nhận lấy kia hộp nhỏ, trọng trọng gật đầu. Mặt mày Lý Tiếu Ý chiếu thanh là bích cỏ, no đủ tựa hồ có thể kháp ra nước đến, hạ gió thổi tới, cỏ xanh tịnh hương tràn ngập ở thanh suối chi biên, thiên thanh sắc trường sam thiếu nữ cùng cạn màu lam váy dài thiếu nữ. Giống như nước trong trời xanh, sạch sẽ thuần triệt làm cho người ta nhìn liền nhớ lại còn trẻ không lo ngày. Phượng Phi Bạch nhìn giữa hai người mặt mày Lý nhàn nhạt không rõ bầu không khí. Đuôi mắt hơi một trọn, xoay người tay áo bào một bầy, sát qua Ninh Khanh Khanh hai má, giật mình tỉnh giấc kia một mặt xuân ý. Ngươi làm chi, Ninh Khanh Khanh đạo, đuổi kịp ân, Ninh Khanh Khanh nghi đạo, hồi phủ biết, không vui ứng người nào đó. Ninh Khanh Khanh quay đầu hướng phía Vân Triệt đạo, ta trước cùng Thất Vương ra đi rồi, hảo. Vân Triệt mỉm cười gật đầu. Nhìn theo thiếu nữ theo đuôi áo bào trắng nam tử kia tuấn tú cao to dáng người đi đến. Kia một cao một thấp hai đạo thân ảnh, tựa hồ bởi vì sao lại tranh luận khởi đến, có chút cách cũng có thể thấy thiếu nữ chống hai má. Hắn dừng một chút, xoay người cùng Tam Hoàng tử nói đến về rèn luyện việc. Ninh Khanh Khanh theo Phượng Phi Bạch ra thanh suối, nhìn đứng ở bên cạnh xe ngựa Dương Thiếu Thần. Nghĩ khởi hôm nay phát sinh khứu sự, cũng có chút không có ý tứ. Cái kia, ta không phải cố ý, Dương Thiếu Thần trông thấy nàng. Thanh tú trên mặt cũng di động điểm hồng, bất quá còn là rất hùng hồn nói. Không có chuyện gì, tất thối mà thôi, đây là nam tử hán ký hiệu chi nhất, biết sẽ biết, ngoặc kép, hết chương.